Bác sĩ thần thông, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương tự hồ phát hiện trong quá trình bản thân làm phẫu thuật vẫn còn tồn tại rất nhiều thao tác dư thừa, cũng không phải là nói những động tác này tốt, mà là sau khi bỏ những động tác này đi, có thể giảm xuống rắc rối đối với phẫu thuật, vô hình lại đề cao tính ổn định khi phẫu thuật. Mà thường Hồng Lôi nhất là phối hợp, cô phối hợp cùng Vương Ngọc Sơn rất tốt, hai người trên cơ bản không để lại khe hở dính liền. Mà lão chủ nhiệm Đàm Trung Lâm cũng không kém bao nhiêu, thể hiện phong thái. Ba người phẫu thuật khiến người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ, lâm ly khoái cảm. Trần Thương đứng tại chỗ nhìn càng thêm càng hăng, xem video cùng quan sát trực tiếp, chênh lệch rất lớn. Cũng giống như khi xem đá bóng, xem trên TV có thể rõ ràng hơn một chút, tầm nhìn vĩ mô, có giải thích, vân vân. Nhưng khi có mặt ở hiện trường, anh mới có thể cảm giác được bầu không khí cùng rung động ở đó. Vì lẽ đó, khi được Đàm Trung Lâm dẫn vào phòng phẫu thuật, Trần Thương vẫn 10 phần cảm kích. Ba người trong phòng phẫu thuật đều làm việc đâu vào đấy. Trước khi khâu cơ, các vị trí tổn hại xung quanh nhất định phải toàn bộ rửa sạch. Bởi vì đây đều là tai họa ngầm dẫn tới dính liền trong tương lai. Lúc này liền thể hiện ra năng lực của chủ nhiệm Thương Hồng Lôi. Cô xử lý các chi tiết nhỏ. Đối với các loại nhân tố ảnh hưởng nắm chắc đúng chỗ, trên cơ bản mỗi một yếu tố ảnh hưởng đến dính liền, cô đều sẽ cân nhắc đến. Điểm này, Vương Dũng cùng chủ nhiệm Thường có chút tương tự, kỳ thật, mỗi một cá nhân đều có ưu điểm cùng khuyết điểm của họ. Chúng ta chỉ phóng đại ưu điểm của mình đến vô hạn, không ngừng đề cao, thì giá trị bản thân mới có thể chân chính được thể hiện. Khoảng thời gian này gặp nhau nhiều, Trần Thương phát hiện Vương Dũng nằm rất chắc những chi tiết nhỏ. Lúc đầu khi học phẫu thuật vết cắt nhỏ, Vương Dũng là người đầu tiên học được, không chỉ là bởi vì cậu ta tiếp xúc nhiều, mà là bởi vì con người của Vương Dũng rất hay để ý các chi tiết nhỏ, và đối với những chi tiết đó cũng có nhiều ý kiến hay. Lúc này, Trần Thương lại đối với vị bác sĩ ngoại khoa tay của tỉnh nhị viện mà sinh lòng chi tiết rèn sắt không thành thép, đầy tiếc hận, đã hơn một tháng, tại sao các người vẫn không học được phương pháp? Phẫu thuật hạn chế tối đa vết thương chứ, bảng hiệu của bệnh viện cũng sắp bị gỡ xuống, đám người này còn chưa học được, đến lúc đó ai đi làm thương hiệu đây? Mấu chốt nhất là phần thưởng của mình, một cái cũng không có. Bên ngoài, trong phòng họp, tất cả mọi người vừa nhìn video phẫu thuật, vừa thảo luận, chỗ tốt duy nhất ở đây chính là nhiều người, dễ cho mọi người đưa ra ý kiến có ích, cùng nhau thảo luận. Bầu không khí này thật ra cũng không tệ. Phẫu thuật được tiến hành bình thường, Trần Thương cảm giác nếu như dựa theo cái tiết tấu này, vẫn rất có thế nắm chắc. Nhưng mấu chốt nhất là khâu cơ còn chưa bắt đầu. Trần Thương cũng rất muốn biết, chủ nhiệm, Vương Ngọc Sơn muốn dùng loại phương pháp khâu nào. Trên bàn tay có hai loại cơ là nhóm cơ ngoại và nhóm cơ nội. Các nhóm cơ ngoại gồm các cơ gấp và cơ duỗi, bao gồm cơ cẳng tay, nhóm cơ và dây chẳng này quyết định 60-70. Công hiệu của ngón cái. Mà ngón cái là một trong những ngón tay cực kỳ quan trọng, nếu không có ngón cái, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoạt động thường ngày đều không làm được, mọi người có thể thử một chút, không có ngón cái có thể làm được gì. Mà cơ duỗi thì thô hơn một chút, nên việc lựa chọn phương pháp khâu cần phải chú ý đến sức kéo. Cơ duỗi, vân vân, dù sao cũng cần phải cân nhắc đến hoạt động ban đầu cùng quá trình rèn luyện cơ mới có thể được tình trạng chữa trị. Nếu như dùng phương pháp khâu hai thất, tỉ như Kessler cùng Sút thì vị trí được khâu rất có thể xảy ra đứt gãy, không cách nào thỏa mãn sau phẫu thuật có thể có được công năng hoạt động như ban đầu. Cách chương.